Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473 tam trọng công kích. Ầm vang, thiên địa phía dưới, đỉnh thiên lập địa nhân ngẫu huy động này che khuất bầu trời khổng lồ nắm đấm. Khí thế như hồng, sâu xuyên vân tiêu, tại đen lên nhìn kỹ. Chính giữa lâm tương đương vô đạo. Ha ha ha, chết, người rốt cuộc chết, không uổng công chúng ta mấy người hao phí tinh huyết lực. Đen lên tàn sát bừa bãi cuồng tiếu. Bất quá đúng lúc này, hắn tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn nhìn về phía Lâm Vô Đạo, ánh mắt cũng là đông lại. Bởi vì hắn cũng không có nhìn thấy Lâm Vô Đạo bị ngàn trượng nhân ngẫu đánh thành thịt nát bộ dáng. Ngược lại là ngàn trượng nhân ngẫu khổng lồ nắm đấm phẳng phất bị giam cầm một loại không cách nào. Tại tiến vào một tia, ầm, tiếng vang trầm trầm thống kích tại đen lên tâm trên. Ngay sau đó hắn nhìn thấy này ngàn trượng nhân ngẫu thân thể khổng lồ trùng điệp lui về sau. Khổng lồ nắm đấm càng là bị đại lực đánh bay. Xa xa bên trong, đen lên nhìn thấy Lâm Vô Đạo chẳng biết lúc nào xuất động một cái nắm tay phải. Trên đó đạo khí lưu truyền, tử mang tế nhật, cũng chính là này một quyền cùng đem ngàn trượng cự nhân đánh bay. Có ý tứ, Lâm Vô Đạo cười nhạt một tiếng. Mặc dù đem ngàn trượng nhân ngẫu đánh bay, nhưng hắn lại cũng không từ nhân ngẫu trên thân cảm nhận được một tí thương thế. Cứ việc bản thân không có vận dụng toàn lực, nhưng đối bản thân thế công có tuyệt đối tự tin, thậm chí có thể đem nơi xa đen lên một quyền diệt sát. Có thể nhân ngẫu này thế mà không có thu đến bất cứ thương tổn gì. Nhân ngẫu cường đại tất nhiên là một chuyện, nhưng Lâm Vô Đạo lại đem ánh mắt khóa chặt ở đó thân thể phía trên. Đồng thời cũng liền biểu thị, cái này ngàn trượng nhân ngẫu nhục thân kiên quyết không thể khinh thường. Nơi xa đen bắt nguồn từ nhưng là phát hiện được cái này một màn. Khuôn mặt trên chấn kinh biến mất, ngược lại hóa thành châm chọc. Cái này thế nhưng là chúng ta mấy người hao phí nhiều như vậy tinh huyết cùng tuổi thọ mà thành. Nhân ngẫu, nhục thể sớm đã là đạt đến bất hủ không nát trình độ. Liền tính ngươi tu vi cao hơn nữa, cũng tuyệt đối không cách nào đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đối với đen lên lời nói Lâm Vô Đạo không có để ý tới. Cổ kim không gợn sóng hai con ngươi phía trên bắn ra một đạo tinh quang. Hiển nhiên là tìm được phương pháp. Đứng lơ lửng trên không, đại thủ huy động, thiên địa nguyên lực lần nữa bạo động. Hướng này đã tức sẽ có nhục thể Trần Nam hội tụ. Nhưng vào lúc này, này ngàn trượng nhân ngẫu lần nữa động. Khí thế kéo lên, lần nữa xông về Lâm Vô Đạo, mà còn lần này cũng không còn là phổ thông nắm đấm công kích, mà là thi triển công pháp. Giống, ngàn trượng nhân ngẫu phát ra trầm thấp khàn khàn tê giống thanh âm. Xông phá vân tiêu, tại toàn bộ thiên địa cuồn cuộn vang lên, đồng thời một đôi khổng lồ bàn tay vũ động, mục tiêu lại cũng không phải là Lâm Vô Đạo, mà là hai bàn tay trùng điệp đụng vào nhau. Ầm vang. Như vậy khổng lồ bàn tay tại va chạm phía dưới sinh ra quá đáng sợ sóng xung kích. Trong vòng vạn dặm trong nháy mắt vỡ vụn, trực tiếp là bị mạnh mẽ kinh khủng sóng xung kích san thành bình địa. Cùng lúc đó, tại va chạm giữa, sền sệt ma khí dâng lên mà ra. Vẻn vẹn một hơi thở công phu, thiên khung phía trên đều là bị ma khí che cản. Như vậy cường hoành thế công, đem đầy trời tử mang trùng kích không ngừng. Trong phút chốc phảng phất dạ ma hàng lâm một dạng, trong đen kịt, nồng nặc ma khí gay mũi, đầy trời hắc ám khiến người sinh lòng run rẩy, mà còn cỗ này hắc ám cũng không phải là chỉ ở phàm giới xuất hiện. Ngay cả này thiên giới đều là tại bóng tối bao trùm phía dưới. Nghiễm nhiên là một bộ ngày tận thế tới dấu hiệu, tại mặt trăng phía trên, tất cả mọi người cũng là cảm nhận được khổng lồ ma khí uy áp. Tiếp theo một cái chớp mắt tất cả mọi người không chần chờ chút nào. Thúc dục toàn thân năng lượng, mới khó khăn lắm ngăn cản cái này ma khí uy áp. Nên biết nói mặt trăng phía trên thế nhưng là có nhiều cường giả như vậy tồn tại. Có thể vẫn như cũ là như vậy chống cự. Bởi vậy có thể tưởng tượng tại thiên giới địa phương còn lại đến cùng là tiếp nhận kinh khủng bực. Nào uy áp, hoàn toàn là một trận hạo kiếp. Lúc đầu từ đen lên thông qua đại thủ đoạn từ không gian chi môn trung tướng thứ 5 giới người. Truyền tống mà tới, liền đã khiến giữa thiên địa tu luyện giả không ngừng kêu khổ. Đau khổ chống đỡ, bây giờ lại có như vậy ma khí. Nghiễm nhiên là liên tục bại lui. Mà ở phàm giới, chiến giữa sân, ma khí cũng là nồng nặc nhất. Sền sệt ma khí đem Lâm Vô Đạo cùng phía dưới gần ngưng tụ Trần Nam toàn bộ bao. Giống, kèm theo ngàn trượng nhân ngẫu hét dài một tiếng. Nồng nặc sền sệt ma khí phảng phất nhận đến chỉ dẫn một dạng. Gào thét không ngừng, che khuất bầu trời. Tốc độ cực kỳ nhanh, liền cơ hội phản ứng đều không có. Ma khí liền là từng cái ngưng tụ. Trong khoảnh khắc từng đạo hắc sắc bóng người xuất hiện. Đồng thời mỗi một đạo bóng người đều là cùng nhân ngẫu tướng mạo không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá thân thể chính là khoảng một trượng. Có thể tuy là như vậy, toát ra khí tức cũng là có kinh khủng như vậy. Xé rách không gian, thời gian nháy mắt, cái này đầy trời ma khí biến thành bóng người trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn. Lít nhà lít nhít dọa người không thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hàng ngàn hàng vạn bóng người liền là hướng Lâm Vô Đạo nổ bắn ra mà ra. Như thế khổng lồ đội hình, thiên địa đều là không cách nào tiếp nhận. Tại run rẩy kịch liệt bên trong, cầu hoa tươi cùng lúc đó ngàn trượng nhân ngẫu cũng là theo lấy hàng ngàn hàng. Vạn bóng người cùng nhau đánh ra, tại đất động núi rung phía dưới, bước ra to lớn hai chân, nơi xa đen lên nhìn thấy cái này một màn. Khuôn mặt phía trên có một tia giảo hoạt, thân ảnh tại chỗ biến mất, chính giữa, cũng liền là Lâm Vô Đạo chỗ. Đối với cái này hàng ngàn hàng vạn ma khí biến ảo bóng người căn bản là bất vi sở động. Một tay trên cuồn cuộn không ngừng đạo khí dâng lên, trên không trung hóa thành tử khí, ngưng tụ ở phía dưới Trần Nam trên thân. Một cái tay khác khí tức dũng động, đại thủ huy động, một cỗ kinh khủng năng lượng thổ lộ mà xuống. Trong khoảnh khắc, như thế năng lượng cuồng bạo mà ra, không, phốc, trọn vẹn hơn ngàn đến bóng người theo lấy cái này một tay lực mà hoa là ma khí. Không qua một lúc một cái chớp mắt như vậy ma khí lần nữa ngưng tụ. Một lần nữa hoa là bóng người, có thể nói hoàn toàn là một bộ đánh không chết dấu hiệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, lần nữa hội tụ hàng ngàn hàng vạn ma khí. Giống như bươm bướm nhào hỏa giống như hướng Lâm Vô Đạo phóng đi. Bóng người tiêu tán, lần nữa hội tụ, nghiễm nhiên gặp vô cùng vô tận. Cứ việc Lâm Vô Đạo một kích đủ có thể đủ diệt sát nhiều như vậy bóng người. Nhưng bọn họ căn bản là giết không chết. Có chút ý tứ, Lâm Vô Đạo khóe miệng hơi hơi dơ lên. Cười nhạt một tiếng, căn bản cũng không có đem tất cả những thứ này đặt ở mắt trên. Mà ở nơi này là... Này ngàn trượng nhân ngẫu thân ảnh cũng là gần đến, lần này càng là song kết bắt tay nhau, dùng một loại trì xuyên vạn vật, trì xuyên đại khí thế, hướng Lâm Vô Đạo ầm vang tại hạ, cũng liền tại cùng một thời gian, ở phía dưới Trần Nam ngưng tụ nhục thân chỗ, không gian vỡ vụn dưới, đen đứng lên ảnh lấp lóe mà ra, đen lên khuôn mặt phía trên đều là vẻ âm tàn, trong tay tuyệt thế ma đao. Sát khí bay lên, không có đi quản phía trên Lâm Vô Đạo, mà là giơ lên trong tay tuyệt thế ma đao, hướng phía dưới Trần Nam ầm vang mà xuống. Có thể nói ngắn ngủi này trong điện quang hỏa thạch, Lâm Vô Đạo tiếp nhận tam trọng công kích, nhất trọng là đầy trời vô cùng vô tận bóng người, nhất trọng là này ngàn trượng nhân ngẫu nện gõ, cuối cùng nhất trọng cũng là trọng yếu nhất nhất trọng, vậy liền là Trần Nam. Mặc dù đen lên là đối Trần Nam công kích, nhưng nếu là đen lên đắc thủ nói, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hình thức nghiêm trọng đến cực điểm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.